Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Âm Vương Hầu. Giả làm heo ăn thịt hổ, vị kia Liệt Sơn Thượng Quốc Huyền Vương, giận phát như điên, hắn từ khi lên cấp Vương Hầu, mấy chục năm qua đều không có cái nào huyền quân, có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm, mặc dù bị thương, Vương Hầu uy nghiêm vẫn cứ không cho phép sỉ nhục. Hay dùng ngươi máu tươi, làm ngươi ngông cuồng đánh đổi đi. Cái kia Liệt Sơn Huyền Vương, đã bắt đầu cân nhắc, nên thế nào bắt giữ Hứa Dương sau khi, từng đao địa chậm rãi bào chế. Bỗng nhiên, một bức tranh triển khai, lập tức bốn đạo đủ loại ánh sáng, vèo vèo vèo vèo bay xuống. Bốn tên nắm giữ khí tức cường đại thống lĩnh, phân loại ở Liệt Sơn Huyền Vương bốn phía. Cái này không sai. Khí tức hùng hồn, sắp lên cấp Huyền Vương trung kỳ đi. Chỉ tiếc lão, không biết mùi vị làm sao. Hứa Dương có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng trách mắng, các ngươi mau mau làm việc. Chung quanh đây nhưng là có không ít Liệt Sơn Thượng Quốc Huyền Vương. Không muốn ngày càng rắc rối. Liệt Sơn Thượng Quốc Huyền Vương, khắp mọi nơi vừa nhìn, trong lòng nhất thời phát lạnh, hắn vừa muốn kêu cứu. Liền nhìn thấy che ngợp bầu trời bốn màu ánh sáng, dâng trào mà tới, Hứa Dương thu hồi tứ đại thống lĩnh, tiếp tục ở bên trong chiến trường du đãng, nhìn thấy có Tam Quốc Liên Quân một phương Huyền Vương bị thương. Lui lại đi nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền lén lén lút lút suýt ở phía sau, cái kia bị thương Huyền Vương, đều không lọt mắt Hứa Dương cái này nho nhỏ Huyền Quân. Căn bản sẽ không nghĩ đến chạy trốn. Đương nhiên, bọn họ cũng là thuận lý thành trương thành tứ đại thống lĩnh trong miệng món ăn. Hứa Dương chuyên chọn Liệt Sơn Thượng Quốc, Thiên Đăng Thượng Quốc Vương Hầu ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Liệt Sơn, Thiên Đăng hai nước, đối với hắn cái này, tiểu sát thần còn không hiểu rất rõ. Không nhận ra, thứ yếu, Hứa Dương đối với Liệt Sơn, Thiên Đăng hai đại thượng quốc, can thiệp Hải Vân Thượng Quốc nội vụ cách làm. Có chút bất mãn, đây coi như là độ công kích trừng phạt, liên tiếp thành công gây án 6-7 đêm, ở không người hiểu rõ đích tình huống dưới. Hứa Dương đã thành công âm đến 6-7 tên Vương Hầu, Tam Quốc Liên Quân không phải người ngu, rất nhanh sẽ có người phát hiện Hứa Dương hướng đi. Lần thứ 8, Hứa Dương đánh về phía một tên Thiên Đăng Thượng Quốc bị thương Huyền Vương lúc. Tên này Huyền Vương hú lên quái dị. Cướp đường bỏ chạy, đồng thời phát sinh cảnh báo giống tiếu. Tiểu tử, lại dám khiến âm mưu quỷ kế. Chết đi cho ta. Một bàn tay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Bóng đen che đậy phương viên mấy trăm trượng đại địa. Lại là một đỉnh cao Huyền Vương. Tiếp cận Thiên Ba Hạc tồn tại động thủ. Hừ, Đàm lão đầu, cùng một đứa bé động thủ. Không mất ngươi khí độ. Đến cùng ta tranh tài một phen đi. Một tiếng lôi âm, lập tức một hải lam sắc cự nhân ầm ầm ầm đến đây. Một quyền giá ở cái nào Đàm họ đỉnh cao Huyền Vương. Uy Hải Vương đại nhân, đa tạ, Hứa Dương chắp tay, tiểu tử rất tốt, liên tiếp giết 10 tên phe địch Vương Hầu. Lão phu đặt ở trong mắt, đợi đến bình định kết thúc, vì ngươi ở trước mặt bệ hạ thỉnh công. Uy Hải Vương ha ha cười đối với Hứa Dương nói rằng. Hắn to lớn pháp thân cùng Đàm họ đỉnh cao Huyền Vương pháp thân va chạm. Đất trời rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, kỳ thực Uy Hải Vương cứu Hứa Dương. Thuần túy là Hải Hoàng căn dặn. Nếu như Hứa Dương có sai lầm, e sợ cùng Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy liên thủ liền muốn thất bại. Hứa Dương đang muốn trả lời. Bỗng nhiên trong lòng báo động đồng thời. Hắn vận chuyển phong cực chân thân. Phong ma độn pháp. Huyễn hóa một đạo ánh sáng màu xanh, bắn mạnh ngàn trượng, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một phương viên mấy trăm trượng to lớn bàn tay, tầng tầng chém xuống trên mặt đất, đất rung núi chuyển, tảng lớn bụi trần phun trào. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, Mạc Hóa Viên mặt âm trầm, ngàn trượng pháp thân một cất bước, hướng mình phương hướng chạy tới. Hứa Dương tiểu tặc, lần này ngươi khó thoát công đạo. Cho lão phu nạp mạng đi. Nói tới Mạc Hóa Viên đối với Hứa Dương sự thù hận. cùng Hứa Dương đối với Mạc Hóa Viên sự thù hận không kém chút nào, bởi vì Hứa Dương thầy trò Mạc gia từ bỏ Hải Vân Thượng Quốc mấy ngàn năm căn cơ, đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư trên người. Phần này xa xứ cừu hận đều phải toán ở Hứa Dương trên người. Này đại chiến bên trong là giết chết Hứa Dương thời cơ tốt nhất. Lạc Bạch Thủy nếu như dám ra tay, nhất định sẽ gặp phải Trương Thiên Sư chặn lại. Hoàng giả không ra tay thỏa thuận, bây giờ còn đang gắn bó yếu ớt hiệu lực. Có điều, Mạc Hóa Viên ý nghĩ, nhất định không cách nào thực hiện. Một đạo lừng lẫy mênh mông xí ánh sáng lên, biến ảo ra một mặt bảo đổi phiên, đem Mạc Hóa Viên cản lại. Lập tức, một vị cao tới 800 trượng huyền vương pháp thân, toàn thân lóng lánh thánh quang, chắn Mạc Hóa Viên trước mặt. Phương Đồng Hoa, người muốn ngăn cản ta? Mạc Hóa Viên quát lớn đạo, người không phải là đối thủ của ta. Hải Vân Viện Thương Lan Phủ Phó Viện Chủ, Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa đơn trưởng dựng thẳng lên, một mảnh trách trời thương người ý tứ lan tràn, chậm rãi nói rằng, Mạc Hóa Viên, chỉ bằng vào một mình ta, tự nhiên không ngăn được ngươi. Chỉ có điều, đây không phải một chọi một chiến đấu. Vì lẽ đó ta rất xin lỗi. Ở Mạc Hóa Viên quanh thân, lại có tam đại huyền vương pháp thân đứng ra. Trong đó một đạo hỏa diễm pháp thân, cao tới 700 trượng, chính là Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa. Một đạo thổ cực pháp thân, cao tới 750 trượng, chính là Phó Viện Chủ Dương Minh. Còn có một đạo phong cực pháp thân, cao thất trăm trượng, nhưng là Phó Viện Chủ Trần Tiếu Phong. Mạc Hóa Viên thuộc về vô địch huyền vương cấp độ. Ở huyền vương cảnh giới, hắn một chọi một là vô địch. Nhưng bây giờ hắn đối mặt là tứ đại đỉnh cao vương giả. Giống như là Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa Phó Viện Chủ từng nói, đây là chiến tranh, không phải một chọi một đơn độc chọn. Từ về số lượng đến xem, rõ ràng cho thấy Hải Vân Thượng Quốc một phương toàn thể huyền vương số lượng chiếm ưu. Hay đến mức rất. Mạc Hóa Viên trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn đấm ra một quyền, cuồng phong gào thét, vô biên mây khói đều bị hắn lớn quyền mang theo, hướng về trước mặt Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa ném tới. Quang Luân Vương trước mặt trống lên một đạo màn ánh sáng lớn. Cú đấm này tuy rằng đánh nát màn ánh sáng, nhưng thế đã yếu bớt. Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa khẽ quát một tiếng, từng đạo tử hỏa tỏa liên bay ra, quấn quanh ở Mạc Hóa Viên thân thể, tứ chi bên trên, đem vững vàng trói buộc. Nàng dẫn ra pháp quyết, ý đồ đem Mạc Hóa Viên bó ngã xuống đất, phong ấn hắn huyền lực. Hừ, tiểu nha đầu, người rất cao đánh giá chính mình. Mạc Hóa Viên khí tức tăng vọt, hai tay đẩy một cái, tử hỏa tỏa liên từng tấc đoạn tuyệt, tứ tán bắn bay, khi hắn màu xanh khổng lồ pháp thân trên, chỉ để lại từng đạo cháy đen quay nướng dấu vết. Được lắm vô địch huyền vương, Trần Mỗ đến đây lĩnh giáo. Trần Tiếu Phong Phó Viện Chủ song trưởng một sai, hai loan màu xanh trăng lưỡi liềm xoay quanh múa, hướng về Mạc Hóa Viên áo may ô áo lót chém xuống. Cùng lúc đó, Dương Minh Phó Viện Chủ cũng ra tay rồi. Hắn thân thể vĩ đại như sơn, một quyền không hề xinh đẹp địa oanh kích mà ra, giống như một ngọn núi sụp đổ đập xuống. Hút, Mạc Hóa Viên sau lưng pháp thân một trận mịt mờ gợn sóng, dĩ nhiên đem Trần Tiếu Phong Phó Viện Chủ phong đổi phiên mạnh mẽ nuốt hết. Hắn sắc mặt có một tia trắng xám, nhưng lập tức khí thế tăng lên dữ dội, cứng đối cứng một quyền đánh về Dương Minh. Oành, trời long đất lở nổ vang truyền ra. Dương Minh Phó Viện Chủ sắc mặt dựng lên lúc thì xanh quang, đạp liền lùi lại ba cái nhanh chân, dẫm đến dãy núi đổ nát, hóa thành u cốc. Hắn trên mặt né qua sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám lên trước đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.